riêng xóm nhỏ, lòng anh u hoài như bóng em xa. Dừng trăng ngoài kia trăng như ai sao nhạt nhòa, màn đêm dưới trăng sao sầu về quanh đây. Cho chuyện tình.